Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658 đưa ra trà ngộ đạo. Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp đều là viên thư duật bạn tốt. Ở viên thư duật 2 năm trước u ám cuộc sống cấp 3. Cho viên thư duật trợ giúp, cho viên thư duật ấm áp người. Hai người thành tích chỉ có thể xem là trung đẳng. Trên một quyển dây phỏng chừng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng muốn thi cái trước tốt một chút trường học, liền dường như khó. Hiện tại vào nghề áp lực rất lớn. Đừng nói là phổ thông trường học, chính là đại học danh tiếng đi ra học sinh, vào nghề cũng rất khó khăn. Vì lẽ đó, như một bên trong như vậy tỉnh trọng điểm trung học học sinh, đều là liều mạng muốn thi đậu đại học danh tiếng. Sau đó tốt nghiệp mới sẽ có lối thoát. Viên thư duật nghĩ, nếu chính mình có trà ngộ đạo như vậy thứ tốt, trà ngộ đạo có thể tăng lên người năng lực học tập, không bằng cũng cho bọn họ một ít. Ở viên thư duật trong nhà, trà ngộ đạo đã bị xem là phổ thông lá trà bị viên thừa đức, Lưu Tiểu Vân, viên thư minh, viên thư kỳ uống quen rồi. Đặc biệt là viên thừa đức, uống trà ngộ đạo, đầu óc tốt khiến cho rất nhiều. Xử lý lên tới công ty sự vụ cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà viên thư minh uống trà ngộ đạo, chính mình cũng cảm giác mình học tập hiệu suất tăng cao. Viên thư kỳ càng không cần phải nói. Lần này mô phỏng cuộc thi, nhất định có thể thi đi ra thành tích tốt. Vì lẽ đó, viên thư duật quyết định cho Đường Hội Hiệp, Triệu Chiêu Dương một ít trà ngộ đạo, tăng lên bọn họ năng lực học tập. Ngược lại, ở Long Châu không gian, trà ngộ đạo cây trà hiện tại rất nhiều. Mỗi ngày, Thụ Tinh thiếu nữ đều sẽ xào chế một ít trà ngộ đạo, uống đều uống không hết. Triệu Chiêu Dương phái đập viên thư duật vai. Viên thư duật, ngươi hiện tại thật thành học bá. Các lão sư nhìn thấy ngươi đều cao hứng không ngớt. Đường Hội Hiệp trên mặt có một tia vẻ u sầu, nhưng vẫn là nở nụ cười. Viên thư duật, ngươi thật là lợi hại. Viên thư duật nói chuyện, các ngươi có muốn hay không tăng lên các ngươi thành tích học tập? Triệu Chiêu Dương nở nụ cười, ai không muốn đây, thế nhưng trừ nỗ lực học tập, tựa hồ cũng không có những biện pháp khác. Đường Hội Hiệp cũng là gật gật đầu. Viên thư duật nói chuyện, trên tay ta có một loại lá trà, gọi là trà ngộ đạo, có thể tăng lên người năng lực học tập, mặc kệ là cái gì phương diện năng lực học tập đều có thể tăng cao. Triệu Chiêu Dương trợn to hai mắt, thật sự hay là giả? Làm sao nghe tới như thế huyền diệu đây? Bao nhiêu tiền một cân? Nếu là có hiệu quả, ta đồng ý dùng tiền tới mua một ít. Viên thư duật nói chuyện, cái này lá trà rất quý trọng, không phải trên thị trường có thể mua được. Một người bằng hữu của ta cho ta một ít, ta nghĩ cho hai người các ngươi một người một ít. Nói, viên thư duật bàn tay vào túi sách. Xem ra là từ trong bọc sách, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong, lấy ra hai hộp trà ngộ đạo, một người một hộp, đưa cho Triệu Chiêu Dương. Đường Hội Hiệp, hai người bán tín bán nghi mở ra hộp, vừa nhìn thấy bên trong lá trà liền kinh ngạc đến ngây người. Này lá trà cũng quá xinh đẹp đi, coi như là không thể tăng lên năng lực học tập, cũng là vô cùng tốt lá trà. Viên thư duật mở miệng, mỗi lần hướng phao chỉ cần một mảnh lá trà, có thể hướng phao 3-4 lần, học tập thời điểm uống, có thể tăng lên học tập hiệu suất, trường kỳ uống, có thể để người ta trở nên càng thông minh. Các ngươi mỗi ngày buổi tối học tập thời điểm, phao một mảnh uống, dùng sức uống, đừng lo lắng, ta còn có một chút. Nếu như uống xong, ta hỏi lại bằng hữu ta muốn. Hai người tiếp nhận hộp, mặc dù có chút không dám tin tưởng, thế nhưng hai người vẫn là rất tín nhiệm viên thư duật. Cảm thấy nhất định phải thử một chút xem. Cuối cùng cũng coi như là đem trà ngộ đạo đưa đi. Cùng Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp cáo biệt, viên thư duật liền trở về cùng tiểu muội ăn cơm. Ăn cơm xong, trở lại phòng đi thuê. Lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Triệu Chiêu Dương ăn xong cơm tối, suy nghĩ một chút, lấy ra một mảnh trà ngộ đạo, để vào một tráng men trong ly, rót nước lã, bích lục lá trà ở trong nước chập trùng lên xuống. hoàn toàn mở rộng ra đến, xem ra đẹp đẽ cực kỳ, thật giống đồng thời phỉ thúy điêu khắc mà thành. Ngửi một cái, có một luồng lá trà mùi thơm ngát không nói, còn tỏa ra một luồng khiến người ta tinh thần thoải mái mùi. Triệu Chiêu Dương uống một hớp, nhất thời cảm thấy ngực bụng trong lúc đó dâng lên hai cỗ nhiệt khí. Phi thường thoải mái, một luồng nhiệt khí ở bên trong thân thể của chính mình đi khắp. Mặt khác một luồng nhiệt khí thẳng chống đỡ trán, nhường đầu óc đều tỉnh táo thêm một chút. Triệu Chiêu Dương cầm lấy tiếng Anh sách, bắt đầu vác từ đơn. Nhường hắn kinh ngạc chính là, những này từ đơn tiếng Anh, xem ra tựa hồ quen thuộc không ít không nói. Hắn âm thầm ghi nhớ trên 3-4 khắp cả liền có thể nhớ kỹ. Thường ngày, vác 30 từ đơn, cần phải hao phí một canh giờ. Tối hôm nay, hắn vác dưới này 30 từ đơn, chỉ tiêu tốn hơn 20 phút. Chỉ cần trong óc nhiệt khí không có, hắn liền uống một hớp nước trà. Quả nhiên đại não thì càng tỉnh táo. Vác xong từ đơn, Triệu Chiêu Dương lại bắt đầu xem vật lý sách. Những kia cảm thấy phức tạp đến cực điểm công thức, hắn đều là xem 2 lần liền nhớ kỹ không nói, vẫn để ý giải ý tứ. Xem xong một chương vật lý sách, chỉ tiêu tốn hơn 40 phút, hiệu suất quả thực quá cao. Triệu Chiêu Dương tin tưởng, viên thư duật cho hắn chính là thứ tốt, xác thực là có thể tăng lên học tập hiệu suất thứ tốt. Có những này lá trà, mỗi ngày buổi tối phao một mảnh, 3 tháng này, hắn tuyệt đối có thể để cho thành tích của chính mình nhắc lại lớp 10 cái giai tầng. Hắn nhất ngóng trông chính là Giang Nam Đại học. Giang Nam Đại học thu phân vẫn tương đối cao, thành tích của hắn không trên không dưới, trước phổ thông một quyển còn có thể. Thế nhưng muốn trên Giang Nam Đại học, hầu như không có hy vọng. Thế nhưng, hắn hiện tại, nội tâm dâng lên vô hạn hy vọng. Giang Nam Đại học, hắn cũng là dám nghĩ đến. Đường hội hiệp đồng dạng kinh ngạc, từ bệnh viện trở về, sắc trời đã chậm, gần nhất thường đi bệnh viện, trì hoãn không ít học tập. Thế nhưng, đường hội hiệp cũng không có cách nào. Dù sao, là mẹ của chính mình sinh bệnh, không thể đi không nhìn. Về đến nhà bên trong, rót viên thư duật cho lá trà, uống một hớp, cầm lấy sách liền muốn đọc sách. Vốn là, thường ngày, hắn về nhà sau đó, cần phải hao phí thời gian thật dài, mới có thể bình tĩnh nỗi lòng, tĩnh tâm hạ xuống đọc sách. Thế nhưng, ngày hôm nay, tâm tình tựa hồ hết sức tốt, chỉ dùng mấy giây, hắn liền chìm đắm nhập học tập, làm bài, khát nước nước trà. Làm sao ngày hôm nay làm những này đề mục đều như thế dễ dàng đây? Vừa nghĩ liền có thể nghĩ đến dòng suy nghĩ, tính toán liền có thể xem là đi ra đáp án. Nhiệm vụ hôm nay rất nhanh hoàn thành, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mới qua 1 giờ 20 phút, thường ngày hắn nhưng là tiêu tốn 3 tiếng, cũng làm không xong những này đề mục A. Đường hội hiệp cũng là trong nháy mắt rõ ràng, là nước trà tác dụng, có cái này nước trà, sau này mình đều có thể tĩnh tâm học tập, hiệu suất còn rất cao. Cái kia cùng Triệu Chiêu Dương nói Giang Nam Đại học, chính mình cũng là có thể có kỳ vọng. Ngày thứ hai, viên thư duật vẫn chưa đi vào phòng học. Ở trên hành lang, liền bị đường hội hiệp, Triệu Chiêu Dương cho kéo. Đường hội hiệp trên mặt tràn đầy cảm kích. Viên thư duật, người cho nước trà quá tốt rồi. Xác thực có thể tăng lên học tập hiệu suất. Cảm tạ, Triệu Chiêu Dương ở bên cạnh gật đầu liên tục. Đúng, viên thư duật, này nước trà quá tốt rồi. Chẳng trách ngươi thành tích tăng lên nhiều như vậy. Như vậy nhanh đây, cảm tạ, viên thư duật vỗ vỗ bả vai của hai người, kiên trì uống, hiệu quả càng tốt hơn, uống xong hỏi ta muốn, hai người dùng sức gật gật đầu, 3 người cùng đi vào phòng học, sớm tự học tiếng chuông reo, vật lý lão sư, hóa học lão sư, sinh vật lão sư cùng đi vào phòng học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.